Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi đã bàn bạc qua với ông chủ tiệm sách, muốn ông chủ bao ở luôn. Tiền lương có thể giảm một ít nhưng ông chủ tiệm sách vẫn không hề do dự từ chối. Bao ở đâu chứ? Tôi không có chỗ để bao ở đâu. Trước đây Thẩm Vân làm việc ở quán ăn. Cô ở trong một không gian nhỏ được ngăn ra ở phía sau nhà bếp của quán, nơi đó dùng để chất rau củ. Ở giữa cố gắng lắm có thể đặt một chiếc giường gấp, nên ngày nào Thẩm Vân cũng ngủ giữa một đống cà rốt cải thảo. Bây giờ làm việc trong tiệm sách, không bao ở, không thương lượng được nữa. Ông chủ tiệm sách nói, chỗ tôi tuyển người cũng không khó, tại sao không tuyển người bản địa lại phải tuyển một người từ nơi khác đến không có chỗ ở chứ? Thật ra công việc bán hàng ở tiệm sách này rất được săn đón, là do yêu cầu ông chủ cao nên đến bây giờ vẫn chưa tuyển đủ người. Ông ta muốn tuyển người trẻ tuổi, lanh lợi, ngũ quan thuận mắt, tay chân nhanh nhẹn, hơn nữa còn phải biết tính tiền. Lâm Dược Phi nói, là người bản địa, ông chủ tiệm sách chau mày, người bản địa tìm việc làm sao lại cần bao ở, người bản địa tại sao không về nhà ở, Lâm Dược Phi thở dài. Đương nhiên không thể nói với ông chủ tiệm sách nguyên nhân được rồi. Anh bàn bạc với ông chủ tiệm sách, vậy để tôi tìm nhà, tiền thuê nhà tôi bỏ ra, có thể phiền ông nói với cô ấy nơi ở là của ông không? Ông chủ tiệm sách buồn bực đáp, cậu tìm việc cho ai thế? Sao lại còn tự móc tiền mình ra để thuê nhà chứ? Lâm Dược Phi dùng giọng điệu đùa giỡn đáp, vợ kiếp trước của tôi. Ha ha ha ha, ông chủ tiệm sách bị anh chọc đến ngửa đầu lên cười. Tên nhóc nhà cậu đúng là thú vị, thì ra là giúp người yêu mình tìm việc à. Ông chủ tiệm sách có ấn tượng khá tốt với Lâm Dược Phi, tình cảm của ông ta với vợ mình cũng rất tốt nên rất thích những tên nhóc nặng tình như Lâm Dược Phi. Ông ta nhìn gương mặt Lâm Dược Phi một lượt, nghĩ thầm cô gái được thằng nhóc tốt như thế nhìn chúng chắc chắn cũng rất được. Được thôi, ông chủ tiệm sách đồng ý, nếu như cậu có thể giải quyết vấn đề chỗ ở thì tôi sẽ giúp cậu nói chỗ tôi bao ở. Nhưng vẫn phải thử việc đấy, nếu như cô ấy không tốt hoặc không làm được thì tôi không nhận đâu. Lâm Dược Phi vui vẻ đồng ý, không vấn đề gì, anh cho rằng chuyện này đã được giải quyết, sau đó mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Năm 1989 muốn thuê nhà thật sự rất rất rất khó. Lâm Dược Phi nghe ngóng chuyện thuê nhà gần khu mình, ánh mắt người khác nhìn anh như đang nhìn một người bệnh tâm thần vậy. Thuê nhà à? Không có không có. Ai lại có nhà không ở mà chạy ra ngoài thuê nhà người ta ở chứ? Lâm Dược Phi quên mất hiện tại nhà cửa hiếm hoi đến mức nào, như nhà mình vậy, một mình anh một phòng, mẹ và em gái ở một phòng, như vậy đã được xem là rất rộng rãi rồi. Lâm Tiếu chưa bao giờ ước mơ có căn phòng riêng của mình vì những người bạn bên cạnh cô chưa ai có phòng riêng của mình cả. Cho dù học ở tiểu học đường Giải Phóng, trong đám bạn học có rất nhiều người là con em cán bộ, giáo viên nhưng cũng rất khó dành riêng một căn phòng cho đứa nhỏ ở trong đại viện của xưởng dệt bông. Gia đình chen chúc ở chung với nhau càng nhiều hơn, cha mẹ chồng, con trai và con dâu ở chung một căn nhà, chỉ kéo thêm một chiếc màn ở giữa, anh trai chị dâu và em trai em dâu ngủ chia nhau ngủ giường trên và giường dưới, chen chúc ở với nhau như vậy cũng không hiếm gặp. Đại viện, khu vực có nhiều hộ gia đình ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bình thường, làm việc trong đơn vị hơn nửa đời người, đợi chờ hơn nửa đời người mới được chia một căn nhà, vì thế căn bản không có căn nhà nào trống cho thuê cả. Vì tìm nhà mà mấy ngày nay Lâm Dược Phi nói đến khàn cả giọng, chạy khắp nơi. Anh chấp nhận hiện thực, một mình anh không tìm được thì bắt đầu nhờ các mối quan hệ bên cạnh mình, nhờ người tìm giúp anh. Không biết đến cuối cùng có thể được nhà giúp Thẩm Vân hay không nữa. Lâm Tiếu đang ngồi trong phòng làm bài tập nhưng lại nghe rất rõ những gì anh và mẹ đang nói chuyện bên ngoài. Chiếc cửa làm bằng ván mỏng căn bản không ngăn được cái tai thính của Lâm Tiếu. Cái nhà này không có bí mật nào mà cô không biết. Chị Tiểu Vân muốn đến tiệm sách Văn Lan mới mở ngay bên cạnh trường cô để làm việc. Lâm Tiếu nghe được lời anh mình nói thì vù một cái đứng dậy, sau đó chậm chậm ngồi xuống. Nếu như bây giờ cô chạy ra ngoài hỏi thì chắc chắn mẹ sẽ phê bình cô không nghiêm túc làm bài tập. Lâm Tiếu cảm thấy mình làm bài tập rất nghiêm túc, là do tiếng nói chuyện của mẹ và anh trai cứ lọt vào tai cô mãi. Mẹ cứ nói lúc tập trung làm bài tập thì sẽ không nghe được bất cứ tiếng động nào, nhưng đây căn bản không phải là điều cô có thể khống chế được. Mắt có thể nhắm lại nhưng tai thì không. Lâm Tiếu lo sẽ bị mẹ mắng nên nhẫn nhịn lòng tò mò của mình, dán chặt MONG mình vào ghế tận 10 phút. Bên ngoài, mẹ và anh trai đều yên lặng, không nói gì thêm nữa. Lâm Tiếu lại làm thêm 2 bài ứng dụng, cảm thấy mình có thể ra ngoài rồi. Cô cầm lấy ly nước có hình dâu tây của mình, giả vờ như vào nhà bếp rót nước. Rót nước xong trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thì thờ ơ hỏi anh một câu. Anh ơi, hình như em nghe anh nói chị Tiểu Vân sẽ đến tiệm sách Văn Lan ở ngay trước cửa trường em để đi làm. Lâm Tiếu cười hỏi, bưng ly nước lên nhấp môi. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu, đây là thói quen lúc căng thẳng của cô. Hơn nữa em gái mình chỉ uống một chút nước như thế, vừa nhìn là biết không khác. Giả vờ rót nước ra đây thăm dò tin tức, chắc chắn lúc nãy cô không hề nghiêm túc làm bài tập. Bản thân Lâm Dược Phi lúc nhỏ cũng vậy, làm bài tập được nửa tiếng thì có thể uống nước 2 lần, đi vệ sinh 3 lần. Lâm Dược Phi gõ lên đầu Lâm Tiếu, không vạch trần cô trước mặt mẹ. Chị Tiểu Vân có làm việc ở tiệm sách trước cổng trường được không vẫn chưa chắc chắn. Lâm Dược Phi cũng buồn phiền, không chắc có thể thuê được nhà không. Vì để nghe được đáp án từ miệng của anh trai nên lúc anh trai gõ lên đầu mình, Lâm Tiếu không hề trốn tránh, kết quả anh trai lại một câu dư thừa vô ích như thế. Lâm Tiếu dùng sức trừng mắt liếc anh mình. Ngày hôm sau, chuông tảo độc vang lên, chỗ ngồi của Trần Đông Thanh vẫn để trống, hôm nay cậu ấy không đến trường. Tảo độc, ở Trung Quốc 8:30 mới chính thức học bài mới nhưng 8 giờ đã phải lên lớp. Khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8:20 được gọi là tảo độc. Lâm Tiếu rất bất ngờ, không phải mẹ đã nói với cô bệnh Trần Đông Thanh không nghiêm trọng sao? Tiết học nào Lâm Tiếu cũng nhìn sang chỗ ngồi của Trần Đông Thanh vài lần. Buổi chiều, cô giáo từ nhích ra nửa tiết học để mở một buổi họp lớp. Buổi họp nửa tiết này, Lâm Tiếu có thể dùng 2 câu để tổng kết lại. Đừng mua đồ ăn vặt ở các quán hàng rong nữa. Phiếu cơm bị mất thì phải báo với giáo viên. Trong lớp các học sinh đều im lặng như tờ, bầu không khí như ngưng đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân lén nhìn nhau. Cô giáo từ lại không cho họ mua đồ ăn vặt ư, trời ạ, niềm vui của họ sắp kết thúc rồi sao? Lâm Tiếu nằm dài lên bàn, trong lòng nghĩ Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân may mắn hơn mình. Hai người họ đã hưởng thụ đồ ăn vặt hàng rong được 1,5 năm, còn thời gian vui vẻ của cô chỉ mới bắt đầu thôi mà. Hôm qua sau khi anh biết Lâm Tiếu dùng tiền mừng tuổi để mua đồ ăn vặt thì đã tuyên bố một tin tức động trời, sau này anh sẽ cho cô tiền tiêu vặt. 1 tuần đưa 1 lần, 1 lần đưa 5 đồng. Lâm Tiếu lập tức hỏi, vậy tiền mừng tuổi của em thì sao? Tiền mừng tuổi của em sẽ bị thu về đúng không? Mặc dù bạn học trong lớp có tiền tiêu vặt nhưng tiền mừng tuổi đều phải nộp lại hết. Sau đó anh nói với Lâm Tiếu tiền mừng tuổi vẫn là của cô. Lâm Tiếu hạnh phúc đến mức muốn té xỉu. Cô không chỉ là người duy nhất của lớp có thể tiêu tiền mừng tuổi của mình mà sau này cũng có thể có tiền tiêu vặt như những bạn học khác. Hôm qua là lần đầu tiên anh đưa tiền tiêu vặt cho cô, là 5 đồng tiền tiêu vặt của tuần này. Nhưng hôm nay cô giáo từ lại nói trong buổi họp lớp rằng không cho phép mọi người mua đồ ăn vặt ở các quán hàng rong. Thời gian vui vẻ của cô vẫn còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi sao? Nếu như không thể mua đồ ăn vặt ở các quán hàng rong thì tiền tiêu vặt của cô còn có ích gì chứ? Đột nhiên lưng của Lâm Tiếu bị ngòi bút chì đờ, em mở chúng. Cô quay đầu lại thì thấy Vương Hồng Đậu đưa một tờ giấy cho mình. Lâm Tiếu nhanh chóng nhét tờ giấy vào tay mình. Giấu dưới bàn từ từ mở ra. Tờ giấy Vương Hồng Đậu đưa viết. Làm sao bây giờ? Lâm Tiếu đặt tờ giấy lên bàn, dùng sách che đi một nửa, nét chữ cứng cáp viết lên đó câu. Không biết, cách chương.